con vợ hâm lắm chiêu. Chương 1 học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 1 2C 1 khui bài coi, nhanh nhanh hoát đờ bù nữa. Há há 8 nút, lần này thắng chắc, 9 nút, trung tiền đê Duy mãn nguyện nói. Nó thẳng tay tán vào đầu Duy cái bốp làm thằng nhỏ không ú ớ được chữ nào luôn. Trung con mắt em ý, chị em còn chưa khui bài đấy. Nó cười gian tà, chia bài kiểu gì toàn một với hai sao chơi được mãi mi hét lên. Nở một nụ cười đều nhìn tụi trong lớp khui bài xong nó bật cười thầy bài của mình xuống là ba tây đấy, tụi trong lớp ngước lên nhìn nó chưa được 5 giây sau đứa nào cũng la hét ỏm tỏi. Mày ăn gian hả, mi hét, không hề, số tao hên thôi há há, trông tiền đê, gần chục ván thua toàn bộ, kiểu này ăn mày bỏ bà luôn rồi Duy than, một tay chống trên bàn tay còn lại đập cái bàn không thương tiếc. Chắc thằng nhỏ đang thốn lắm rồi, thua nãy giờ cũng mấy trăm rồi ấy chớ, há há. Boss tới thằng nào đó chạy vào lớp thông báo. Cả bọn trong lớp nháo nhào chạy về chỗ, chưa được một phút cái lớp vô cùng yên ắng đứa nào cũng cắm cúi học bài. Phải công nhận lớp nó diễn đúng sâu luôn đúng chất là lớp chuyên luôn. Chủ nhiệm nó vào lớp nhìn lớp mình ngoan ngoãn tỏ ra rất hài lòng bà cô từ tốn nói. Lớp mình ngoan như này làm cô thật là hãnh diện, hi hi cô cứ khen tụi em ngoan đó giờ mà Duy trỏ mỏ lên đáp lại. Đập bàn một cái dầm bà cô chuyển thái độ 180 nhìn lớp hét to. Ngoan cái kiểu gì mà tôi vừa mới lết tới mặt vô tới trường là bị máng vốn là sao hả? Nhất là em đó như giáo viên nào cũng phàn nàn là tiết nào em cũng ngủ là sao hả? Úi úi, bình tĩnh cô ơi, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước mình từ từ nói chuyện nha cô nó cười. Ăn uống cái gì, em làm ơn đừng có để giáo viên phàn nàn nữa được không hả? Em là lớp trưởng mà không biết làm gương cho lớp là sao? Tôi nghe giết muốn nhũng não rồi đấy. Ha sức cùng nói ngủ cùng nói. Em là lớp trưởng nhưng em cũng là người mà cô. Giết rồi chả biết chiều lòng thầy cô sao luôn. Bởi vậy mấy thầy cô khó tánh quá mau già là phải rồi nó nhún vai nhìn bà cô nhũng não của mình than thở. Nhi ơi là nhi tụi trong lớp đồng thanh gọi quay lại nhìn nó. Hà, hà, nó ngây thơ nhìn bọn trong lớp. Chỉ được cái nói đúng. Cái lớp này, trời ơi là trời bà cô ôm đầu choáng váng không chịu nổi cái bọn sửu nhi này, 1 2 C 1 đứng nhất toàn trường về mọi mặt. Học giỏi nhất, quậy phá nhất, nhiều trai xinh gái đẹp nhất và được cái đoàn kết nhất. Quậy là quậy tập thể chủ mưu toàn là đám tụi nó. Cái đám được coi là chùm của 1 2 C 1, cả lớp im lặng nhìn bà cô được một lúc thì trước cửa lớp xuất hiện một tên nào đấy. Bước vào lớp một cách rất ư là không bình thường, cả lớp nhìn tên kia không hề chớp mắt cái nào. Chỉ có nó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn tụi trong lớp, thầy hiệu trưởng xếp em vào lớp này, lớp trưởng kiếm chỗ cho bạn ngồi đi, tôi chịu hết nỗi cái lớp này rồi nói rồi bà cô te te ra khỏi lớp. 1 2, bà tụi con gái trong lớp nháo nhào lên chạy vèo tới nơi tên kia đang đứng hỏi tùm lung tùm la vì sao ư vì tên kia rất đẹp trai soái ca trong lòng của bao em. Về chỗ ngồi mau cái đám mê trai kia, tươm tướp không hà, quánh bỏ bà hết giờ. Thánh chỉ của nó vừa ban xuống đứa nào cũng về chỗ ngồi không dám hó hé tiếng nào luôn. Tên kia, nhà ngươi mau khai xuất thân nguồn gốc ông bà tổ tiên coi. Nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ nhìn nó. Hắn ta chả nói gì chỉ tiến về phía nó. Nhìn nó thật lâu rồi mới lên tiếng đáp lại. Cô, sao, gia thế của tôi thì liên quan gì tới cô? Thích thì hỏi ai mượn trả lời đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi cho có lệ thôi nó cười đều. Nhìn quen quen mi cứ ngắm tên kia mãi rồi tự lèm bèm một mình. Mày lèm bèm cái mô gì thế, nó quay sang con bạn thân hỏi. À nhớ rồi, đại thiếu gia tập đoàn Triệu Hoàng Anh Tuấn tôi nói không sai chứ. Mi tỏ vẻ thích thú nhìn tên kia, cái gì tụi trong lớp không hẹn mà đồng thanh nói. Ai cũng biết tập đoàn Triệu Hoàng hiện nay là tập đoàn đứng thứ hai của châu Á, nói về độ giàu có thì không ai bằng. Con trai của ông Triệu luôn thu hút sự quan tâm của con gái ngày nay là một bí ẩn chưa được giải đáp vì chưa có cái nhà báo nào chụp được tấm hình nào của hắn ta. Nghe nói thiếu gia Triệu Hoàng đang du học ở nước ngoài thế mà hôm nay gặp được mà còn được học chung đúng là niềm vinh hạnh của tụi con gái trong trường mà. Cậu ấm à, không quan tâm, đã vào địa bàn của chị thì đừng có mà làm càng. Thích làm càng thì sao, hắn ta chóng hai tay xuống bàn tiến mặt sát lại gần mặt nó nhìn nó một cách thích thú. Nó cũng chả vừa lấy tay nhéo cái cằm trắng nõn nà mềm mịn của hắn cười đều. Vậy thì chị sẽ cho cưng biết thế nào là chết mà không có chỗ chôn. Gạt tay của nó ra hắn đáp trả một cách vô cùng ngạo mạn. Đang chờ đây nói rồi hắn ta bỏ xuống cái bàn sau lưng nó ngồi. Thách bà cơ đấy, bà sẽ đấm cho rụng răng luôn. Dại dột mà đối đầu với bà chỉ có tự đào lỗ chôn sống mình mà thôi, ha ha ha. En, cách chương.